mở mắt thấy thần tài. Chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Chương 924, rời đi. Khi xuống lầu, cả ba chỉ thấy chủ quán bị trói trên ghế, vẫn gục đầu không phản ứng gì. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Huynh, ông ấy bị sao vậy? Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. He he, hắn vừa sợ vừa choáng. Trần Hạo cười nhạt giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Trần Hạo đem cốc nước tạt thẳng vào mặt chủ quán. A, ma, copy nội dung từ truyện 88. Bị nước đánh thức chủ nhà trọ hét lớn, vẻ mặt kinh hãi. Bếp, copy nội dung từ truyện 88. Để xoa dịu chủ trọ, Trần Hạo đã trực tiếp tát vào mặt chủ trọ. Bị Trần Hạo tát như vậy, chủ quán liền an tĩnh lại, nhìn bốn người Trần Hạo trước mặt bộ dạng uể oải. Copy nội dung từ truyện 88. Các người, dù sao các người là ai? Chủ quán nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, hắn nhớ tới tình cảnh vừa thấy Trần Hạo biến thành ma. Vì Trần Hạo biến thành ma rất khác với ngoại hình của chính mình, nên chủ quán trọ không thể nhận ra Trần Hạo chính là hồn ma mà mình nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng chuyện này cũng tốt, ít nhất sẽ không bị chủ nhà trọ phát hiện. Ông chủ, nói cho tôi biết mối quan hệ của anh với người đàn ông tên báo ra là gì? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo không muốn nói nhảm với chủ quán nên nhìn anh chằm chằm hỏi. Nghe Trần Hạo hỏi, chủ quán liền cúi đầu không dám nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao ngươi không nói? Đúng, không thành vấn đề, ta có trăm đường để ngươi nói, lại cho ngươi cảm nhận được mùi vị bị đau đớn tra tấn. Thấy chủ quán thái độ, Trần Hạo liền khịt mũi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không sợ chủ quán sẽ không nói, càng làm chuyện này càng làm cho Trần Hạo kích động, chỉ cần Trần Hạo như vậy có thể cố ép tỏ tình. Trần Hạo nói xong liền rút tinh nguyên kiếm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Trần Hạo lấy ra tinh nguyên kiếm, chủ quán sợ hãi, không khỏi nuốt khan một tiếng. Tôi nói, copy nội dung từ truyện 88. Chủ quán ngay lập tức chọn cách thỏa hiệp. Tôi và báo gia là quan hệ hợp tác, khách sạn này do anh ta mở, tôi chỉ chịu trách nhiệm quản lý người gác cổng cho anh ta. Chỉ cần có người ngoài sống trong khách sạn này, tôi nói lại cho anh ta biết. Buổi tối tôi dùng mê hồn hương để mọi người mê man, báo gia khống chế và tống tiền. Copy nội dung từ truyện 88, ông chủ quán thật thà kể. Bốn người Trần Hạo nghe xong, lúc này mới hiểu ra, hóa ra nhà trọ này là một nhà trọ đen, cụ thể là dùng cách này để tống tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Điều khiến báo gia và chủ quán không ngờ tới là lần này gặp Trần Hạo bốn người, bọn họ thật sự đạp phải tấm sắt, báo gia lâm vào kết cục thê thảm. Nói đi, ngươi đã làm bao nhiêu lần rồi? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Lôi Liệt tức giận bước tới, trừng mắt nhìn chủ quán rồi hỏi. Cái này, tổng cộng chỉ có 3 lần, cũng không có mấy người tìm tới chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ quán cũng lập tức trả lời. Chúng ta là lần thứ 3. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Liệt hỏi lại, không, anh là, lần thứ 4. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ quán cẩn thận duỗi ngón tay ra hiệu. Bùm, copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, Lôi Liệt đã thẳng tay tát vào đầu chủ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán ngay lập tức bị đánh đến nỗi không nói nên lời. Copy nội dung từ truyện 88. Chà, Lôi Liệt đánh xong đột nhiên kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Lôi Liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Huynh, đừng nói cho ta biết, cái đầu của người này thật sự là rất không hay. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Sau Trần Hạo, ba người đồng thời trợn tròn mắt, nghĩ đến anh chàng Lôi Liệt này thật là khó chịu và buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Liệt sờ sờ sau đầu cười. Trần Huynh, chúng ta nên làm gì với người này? Anh muốn giết anh ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lôi Liệt nhìn Trần Hạo hỏi lại, vừa làm động tác trên cổ vừa nói. Một khi hành động này được thực hiện, mọi người sẽ hiểu ngay ý nghĩa là cắt cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng, hai vị đại ca ta thật sự biết mình sai rồi, xin đừng giết ta. Chấm, nhìn thấy cảnh này, chủ quán chợt hoảng sợ, lập tức cầu xin Trần Hạo và Lôi Liệt thương xót. Copy nội dung từ truyện 88. hắn ta chỉ đang muốn kiếm, không nghĩ đến chuyện mất mạng. Vì vậy, khi nghe những gì Lôi Liệt nói với Trần Hạo, hắn sợ hãi, và hắn không muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, bỏ đi tên này không phải loại cùng hung cực ác, cho hắn một cơ hội vậy. Trần Hạo liếc nhìn chủ quán, nhẹ nói, copy nội dung từ truyện 88, thực lòng mà nói Trần Hạo không phải loại người bất nghĩa. Rốt cuộc ông chủ chỉ muốn cầu tại nên mới làm ra chuyện bất nhân thế này. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ sau khi đã dạy cho anh ta bài học mà anh ta đáng phải nhận, có lẽ sau này ông chủ trọ nhất định không dám làm chuyện như vậy, nên Trần Hạo sẽ lựa chọn để anh ta đi. Mấu chốt nhất là báo gia đã chết, sau này sẽ không còn ai hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88, với chủ quán nữa, chủ quán nghe Trần Hạo nói sẽ thả hẳn đi, trong lòng tràn ngập vui. Copy nội dung từ truyện 88, sướng, Han Bia hiện tại được tha mạng, chỉ cần được tha mạng. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, ta sẽ không bao giờ dám tái phạm. Copy nội dung từ truyện 88, chủ quán cứ nhìn Trần Hạo mà cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, ta cảnh cáo ngươi, tương lai ngươi còn dám làm chuyện như vậy, đừng trách ta không khách sáo. Vậy ta sẽ bắt người đi cùng báo ra, ngươi hiểu không? Copy nội dung từ truyện 88, copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo không quên nhìn chủ quán chăm chăm và cảnh cáo. Vâng, vâng, tôi biết, tôi hiểu, tôi sẽ không bao giờ làm những việc. Copy nội dung từ truyện 88, như thế này nữa, tôi sẽ mở một cửa hàng. Chủ quán không dám nghe, liền gật đầu đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, được rồi, Lôi Liệt, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi một y lượng. Sau đó, Trần Hạo nhìn ba người Lôi Liệt và đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại thị trấn này không phải là nơi tốt, còn có thể có chuyện xấu khác, cho nên Trần Hạo quyết định về sớm. Copy nội dung từ truyện 88, khi nghe Trần Hạo đề nghị, ba người Lôi Liệt đều không có ý kiến. Gì? Copy nội dung từ truyện 88. 10 phút sau, bốn người Trần Hạo thu dọn đồ đạc rời đi. Tuy nhiên, khi họ rời đi, họ không cởi trói cho chủ quán mà kéo anh. Copy nội dung từ truyện 88, A ra cửa và bỏ mặc anh ta, khi đêm tàn tự nhiên sẽ có người tìm thấy anh ta, và sẽ có người giúp anh ta cởi trói. Copy nội dung từ truyện 88, sau khi rời khách sạn, bốn người Trần Hạo tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hơn một giờ nữa mới bình minh, toàn bộ thị trấn vẫn im lặng, không có bóng người hay bóng ma gì cả, chỉ có đèn đường vẫn sáng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.